Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1199, Quy Y Ngã Phật. Mà Tần Đình lại là đang đánh giá cái này tòa này thiên cung. Tòa này thiên cung cũng không phải là từ đạo tắc tạo thành, mà là từ các loại thần kim chí bảo chế tạo mà thành. Hiển nhiên là từ người khác kiến tạo mà thành. Đây cũng là kỳ quái. Tiên thiên thế giới chính là dựng dục ra tiên thiên thần ma thế giới. Thai nghén về sau chính là sẽ tự động tiêu tán. Mà bây giờ lại là tại tiên thiên thế giới bên trong có người khác kiến tạo mênh mông thiên cung. Xem ra cái này tiên thiên thế giới bên trong ẩn chứa không ít bí mật. Đang lúc đám người suy tư thời điểm, lại là có mấy hàng người đột phá ngoại vi hồng mông chi khí, giáng lâm đến thiên cung trước đó trong sân rộng. Viêm giới đế tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hư không bên trong. Áo quần hắn phần phật, không có chút nào vội vàng chi ý. Phảng phất ngoại vi hồng mông chi khí đối với hắn hào không ảnh hưởng. Mà phía sau hắn cũng là xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Đều là màu đậm kiêng kỵ nhìn qua viêm giới đế tử. Vị này viêm giới đế tử, không hổ là chư thiên đỉnh cấp yêu nghiệt. Tranh đoạt chìa khóa trận chiến kia, lực áp quần hùng. Một người quét ngang còn lại thiên kiêu liên thủ, đem chìa khóa bỏ vào trong túi. Sau đó vượt qua hồng mông chi khí thời điểm, còn lại thiên kiêu hoặc là cũng hồng mông chi khí ăn mòn đến chết, hoặc là chỉ có thể là dựa vào pháp bảo ngạnh kháng. Mà vị này viêm giới đế tử lại là dựa vào một tay cực đế đạo viêm, đem chu vi hồng mông chi khí đều đốt thành hư vô, phiêu nhiên tiến nhập trong thiên cung. Liền hồng mông chi khí có thể luyện hóa thành hư vô. Vị này viêm giới đế tử cực đế đạo viêm, quả thật là danh bất hư truyền. Viêm giới đế tử nhìn thấy Tần Đình, con ngươi hiện lên một tia tinh quang, lập tức sắc mặt hiện ra vẻ tươi cười, hướng phía Tần Đình nhẹ nhàng chắp tay. Mà Tần Đình cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. Vị này viêm giới đế tử cũng là tính được là một cao thủ, coi như không tệ. Sau một lát, quỷ giới đế tử cũng là xuất hiện tại trong sân rộng. Cùng còn lại thiên kiêu vẻ mặt chật vật khác biệt, vị này quỷ giới đế tử cũng là phong khinh vân đạm vô cùng. Hiển nhiên là thông qua hồng mông chi khí với hắn mà nói cũng không khó khăn. Bất quá đây cũng là như thường. Những này hồng mông chi khí đối với bình thường cường giả tới nói mặc dù nói là cực kỳ phiền phức, thậm chí là hung hiểm đến cực điểm. Nhưng là đối với chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu tới nói, lại là cũng không tính là nhiều khó khăn. Mà viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử đều là chư thiên cấp cao nhất yêu nghiệt, thậm chí có thể xếp tiến lên, có thể bình yên thông qua hồng mông chi khí cũng là chuyện đương nhiên. Kể từ đó, tứ đại thiên kiêu liền chỉ còn lại Phật giới Phật tử Tống Bồ Đề còn chưa tới. Trong sân rộng, đã là hội tụ mười mấy vị thiên kiêu. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là những này thiên kiêu mỗi một vị đều là thần tôn cấp cường giả. Đều là đại đạo đế tử đạo tử, có thể nói là chư thiên cấp cao nhất thiên kiêu. Về phần những cái kia tu vi hơi kém một bậc thiên kiêu, không phải chết tại bên ngoài, chính là bị hồng mông chi khí ngăn trở. Hồng mông chi khí càng giống là một cái khảo nghiệm. Có thể thông qua hồng mông chi khí, không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên kiêu yêu nghiệt. Quỷ giới đế tử nhìn thấy Tống Bồ Đề còn chưa có xuất hiện, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, xem ra vị kia Phật tử cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Nói không chừng chết tại hồng mông chi khí cũng khó nói. Hắn vừa dứt lời, hư không bên trong chính là truyền đến một tiếng thô cuồng cười to. Tiểu tăng may mắn thông qua được cái này hồng mông chi khí, ngược lại để đạo hữu thất vọng. Tống Bồ Đề thân ảnh cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đậu xanh đôi mắt nhỏ tràn đầy ý cười, sờ lên trán của mình, hắc hắc cười không ngừng, không nói ra được chất phác, phảng phất là đang vì phản bác quỷ giới đế tử mà vui vẻ. Quỷ giới đế tử nhìn thấy Tống Bồ Đề xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia ngưng trọng. Vị này Tống Bồ Đề bên người cũng là đi theo mấy vị Phật Đà. Ra kia mấy tôn cổ Phật bên ngoài, thế mà còn là có một ít khuôn mặt quen thuộc. Đương nhiên đó là mấy vị thực lực bất phàm thiên kiêu. Những này thiên kiêu cũng đều là xuất thân đại đạo thống. Thực lực đạt đến thần tôn cảnh giới. Không thể khinh thường. Nhưng là bây giờ lại đều là quy y khoác xa. Thành thành thật thật đi theo tại Tống Bồ Đề bên người. Thần sắc cực kỳ thành kính. Phảng phất Tống Bồ Đề chính là tín ngưỡng của bọn họ. Những này thiên kiêu cường giả. Đã đều là bị người dùng thần thông ma diệt tâm trí. Trở thành Phật đạo tín đồ. Một vị thiên kiêu thần sắc kinh nghi bất định. Hướng phía trong đó một vị quen biết thiên kiêu hỏi. Tống đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Vị kia Tống thị thiên kiêu mang trên mặt cười ôn hòa ý. Hướng phía hai tay của hắn chắp tay trước ngực dài nới lỏng một tiếng Phật hiệu. Thiện tai, Phật đạo áo nghĩa vô tận. Chính là thương thiên chính đạo. Tiểu tăng dĩ vãng ngu muội. May mà Phật tử nhân từ độ ta. Nhường tiểu tăng quy y Phật đạo. Vị này đạo hữu, sao không cùng ta cùng một chỗ quy y Phật đạo, cùng thảo phạt Phật pháp. Thần sắc ôn hòa đến cực điểm. Hướng phía hắn mỉm cười lời nói. Phảng phất là tại mời hắn. Vị kia thiên kiêu nhìn thấy Tống thị thiên kiêu thần thái như thế. Trong lòng sợ hãi. Lại là lui về sau mấy bước. Không còn dám cùng nó trò chuyện. Mà lòng của mọi người bên trong. Cũng là nhao nhao sinh ra một cỗ hàn ý. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.